Chương 455, chứa chấp ở trong phòng ngủ thiếu nữ nhóm nương bóng đêm ung dung rời đi trường học. Đơn giản chính là Sakurocho ở diện tích phòng ốc rất đại, mặc dù là ở thêm tiến đến 4 người, vẫn như cũ còn có vài cái không dư đi ra gian phòng. Sáng sớm, ở bàn giao một chút sự tình sau đó, ngại vì Saku năn nỉ, Long Hy Thược mang theo lì nạ cùng bó hoa sớm đi vấn an vẫn còn ở y hệ viện tu dưỡng lịt. Kỳ ngọc hệ sở cho nở thành phố tổng hợp lại y hệ viện. Thật mỏng rèm cửa sổ đỡ không được sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, tia sáng nhu hòa đối với thích hứng đêm tối người mà nói đều là nhức mắt. Lặng lặng nằm mặc nữ hải, mỹ mắt dường như bị phỏng tựa như rung rung ấy, sau đó mới hơi trương khai một cái tế tế vá. U lịt đã kinh đã tỉnh hơi nghiêng đầu, lại phát hiện ngày nhớ đêm mong dùng cư nhiên gần trong gang tấc. Ai, chính mình lại xuất hiện ảo giác đây. Lịt có chút than thở quay đầu đi, bất quá rất nhanh thì bị cái chán truyền tới nhiệt độ hấp dẫn. Xin nhờ, ngươi không có phát sốt chứ? Nghe được Lịt thoại ngữ, Long Hy Thược có chút buồn cười tay nắm cửa đặt ở cái chán của nàng. Hy Thược thật là ngươi bị xúc động cảm giác làm cho Lịt một lát bắt được Long Hy Thược cánh tay. Cầm chặt cánh tay ở Long Hy Thược trắng như tuyết ống tay áo để lại sâu đậm chữ điệp, nhìn phía trong con ngươi của hắn trong nháy mắt cũng xông ra nước mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tìm ta đây. Lịt còn ở vào thân thể hư nhược, dường như chịu đến bản năng khu khiến cho một dạng nhào vào Long Hy Thược trong lòng. Thiếu nữ thấp giọng khóc nức nở làm cho Long Hy Thược trong lòng nổi lên một không khỏi tư vị, trong lòng thiếu nữ phát sinh làm người thương yêu tiếc thanh âm, Long Hy Thược bây giờ có thể làm cũng chỉ là đưa nàng ôm chặt mà thôi. Lịt, ta không phải đã nói rồi sao, đời này cũng sẽ không buông bỏ ngươi. Có thể, nhưng là trước mấy thiên thân thể của ngươi đã kinh bình phục sao? Vừa định oán giận Long Hy Thược vì sao không có ở trước mấy thiên liền tới xem chính mình. Bất quá Lịt đột nhiên nghĩ đến Long Hy Thược cũng vừa mới từ cái kia trong trò chơi giải thoát đi ra, vì vậy liền vội vội vàng vàng hỏi thân thể hắn tình huống tới. Kỳ thực ta sự tình không thể dùng thường nhân góc độ để cân nhắc, có chút sự tình hay là chờ ngươi khôi phục sau đó đang giải thích đi, hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là an tâm nghỉ. Đem mang tới bó hoa cắm ở đầu giường trong bình hoa, biết rõ Lịt tính nết Long Hy Thược lấy giáo dục giọng nói nói bổ sung, không nên nghĩ cái gì còn lại sự tình, ta nhưng là sẽ đem lì nạ ở lại chỗ này nhìn ngươi. Ai Lịt sâu đậm thở dài một tiếng, biết mình ở ngôn ngữ không có phần thắng. An tĩnh cầm lấy bên giường đặt y hệ viện quy định định thực, bởi vì nằm ở tĩnh dưỡng kỳ duyên cớ, nàng cũng chỉ có thể ăn cháo các loại thức ăn lòng thực phẩm. Nhưng là, khi nàng cầm lấy thìa chuẩn bị cửa vào thời điểm, chứng kiến một bên Long Hy Thược, lại đột nhiên đem thìa thay đổi, sau đó cầm trong tay đựng lưu trạng thức ăn hộp cũng đưa tới Long Hy Thược trong tay. Làm sao vậy không rõ vì sao Long Hy Thược ngây ngẩn cả người, không thích ăn vẫn là không có khẩu vị ta muốn Hy Thược ngươi đốt ta ăn. Tuy là sắc mặt rất đỏ, bất quá Lịt vẫn là dũng cảm nói đi ra. Hay đi. Đạt được Long Hy Thược trả lời chắc chắn Lịt cười nheo lại con mắt, chứng kiến cái kia đắc ý dáng vẻ khả ái, giống như là làm chuyện gì tốt tựa như, nếu như lại thêm một cái đuôi mèo lời nói, nhất định đang lay động không ngừng. Những thức ăn này thật đúng là khiến người ta rất khó có khẩu vị a. Cẩn thận tỉ mỉ đốt Lịt thìa trong lưu trạng vật chất, chứng kiến Lịt thỉnh thoảng hiểu, Long Hy Thược cũng là không khỏi cảm khái. Tuy là trước mắt năm hồ trạng dịch thể rất khó khiến người ta khó có thể nuốt, bất quá đối với thật lâu không có ăn đồ Lịt mà nói, đây không thể nghi ngờ là đối với dạ dày chẳng một loại hữu hiệu chế thuốc. Bất quá, dạ ẹ Hy Thược trong tay mấy thứ này ở khó ăn ta cũng có thể ăn. Ăn một miếng đưa tới thìa, Lịt vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Thật bắt ngươi không có biện pháp lần nữa đút mấy lần, thẳng đến trong mâm đã kinh còn dư lại không có mấy. Long Hy Thược khăn tay trợ giúp Lịt trà lau khỏe miệng lưu lại sau đó, lúc này mới tìm một cái ghế ngồi tới. Dạ, Hy Thược cả xú nạ các nàng đều đã kinh bình yên vô sự sao tựa ở đầu giường, ánh mắt nhìn đến đứng ở cuối giường chỗ lì nạ, Lịt đột nhiên hỏi. Hơi chút xảy ra chút vấn đề, ạ xú nạ cũng không có tỉnh táo lại, bất quá chuyện này đã có đầu mối. Trả lời của nàng Long Hy Thược lòng có chút không yên. Trước gọt quả táo tiểu đao không biết lúc nào đã kinh biến thành một bả có kim sắc hoa văn làm bằng bạc tiểu đao. Là vâng đúng sao? Tay trái không ngừng làm nắm tay buông ra mở ám, nhớ tới trước phát sinh ở chính mình người sự tình, Lịt đến bây giờ còn là cảm giác được bất khả tư nghị, cái kia trò chơi thật chỉ là cái trò chơi sao? Hơn nữa xin lỗi Hy Thược, ta cho ngươi thêm gánh chịu lời còn chưa nói hết, Lịt đã kinh khóc không ra tiếng. Cánh tay bao bọc đầu gối Lịt ở giường thấp giọng khóc thút thít. Hy thược, ta không phải không nhiều vô dụng bất chi bất giác thân thể đã kinh không xong thành cái dạng này, ta hiện tại cái gì cũng làm không đến, không giống Ly Nạ các nàng chứng kiến ở một bên vẫn như cũ thần thanh khí sảng Ly Nạ, Lịt càng là nói không ra lời. Không muốn xa suốt như vậy à, loại này sự tình ngươi căn bản là không cách nào nắm trong tay, tùy tiện đổi một người bình thường gặp phải tình huống như vậy, kết quả cũng không kém, thậm chí bây giờ còn có người không có tỉnh táo lại đây, Lịt thân thể đã kinh coi là rất tốt. Ừ vậy sao đúng thế? Long Hy Thược thả nước trong tay quả, nhẹ nhàng quét đi che đỡ gò má nàng rũ xuống mái tóc, ở giường bệnh nằm lâu như vậy, Lịt nguyên bản là rất trắng non da thịt càng là có một loại tái nhợt nhan sắc. Khóc hồng con mắt mới để cho nàng mặt có một tia đỏ ửng. Người bình thường lời nói chính là như vậy, không nên cùng ta so sánh với A, ta nhưng không phải là nhân loại Ly Nạ cũng không phải chân chính ý nghĩa nhân loại A. Xin lỗi, chuyện này lúc đầu dự định về sau ở nói cho ngươi biết, bất quá chứng kiến ngươi bộ dáng này, không thể làm gì khác hơn là trước đem cái này sự tình nói cho ngươi biết. Yêu thương vuốt ve Lịt mái tóc. Long Hy Thược đem Ly Nạ cùng Yui đám người sự tình đều nói cho nàng. Tuy là được cho biết bên trong dung một cái so với một cái khiếp sợ, khiến người ta khó có thể tin, bất quá khi chứng kiến Ly Nạ trong tay đột nhiên xuất hiện vũ khí, Lịt cũng không tin phục, huống chi ở nội tâm của nàng, Long Hy Thược nói sự tình là không có khả năng là có lầm. Thực sự là thật không ngờ à. Ly Nạ các nàng 2 tỷ muội lại là hệ thống ai trách không được các nàng có thể ở trong thành trấn tùy ý giết chết này ngoạn ra đây đạt được tình hình thực tế Lịt vẫn còn có chút kinh dị nhìn rõ ràng đứng ở trước mắt nàng Ly Nạ, nếu không phải là thân thể suy yếu, hành động rất bất tiện, Lịt đều muốn đi tự mình bóp bóp Ly Nạ gò má. Không sai, trước đây chính là sợ ngươi trong chốc lát không tiếp thụ được, ta mới có không có nói cho ngươi biết, dù sao có chút sự tình nói ra không khỏi kinh thế hai tủ. Chứng kiến Lịt đã kinh khôi phục phía trước thần thái, Long Hy Thược lần nữa cầm lấy mới vừa rồi còn không có gọt xong quả táo. Cái này đích xác có chút kinh thế hai tục bất quá không nghĩ tới thần kỳ như vậy sự tình liền phát sinh ở bên cạnh mình đây. Nghĩ đến Hy Thược trước nói năng lực, Lịt không khỏi hỏi như vậy, hiện tại Ly Nạ các nàng cũng vốn có này bản lĩnh thần kỳ sao ta nghĩ, chinh phục thế giới sẽ phải trở nên rất nhẹ nhàng đi. Long Hy Thược có chút không hiểu nổi Lịt trong đầu làm sao sẽ tuôn ra chinh phục thế giới ý niệm như vậy, bất quá hắn vẫn tỉ mỉ giải thích, tuy là nói như vậy cũng không phải toàn bộ sai, bất quá đó là một rất không có gì lạ thế giới, chinh phục đứng lên rất nhàm chán từ lúc hàng lâm cái này thế giới thời điểm Long Hy Thược liền đại thể dò xét một toàn bộ thế giới bố cục, phát hiện ngoại trừ khoa học kỹ thuật tương đối tiên tiến ở ngoài, còn dư lại cùng phổ thông thế giới không có chỗ gì đặc biệt. Ở trong ấn tượng của hắn cũng coi là một cấp thấp nhất thế giới đi. Như vậy thế giới không hề chinh phục giá trị, chí ít ở Long Hy Thược xem ra, chinh phục cái này thế giới là một phi thường cử động nhàm chán. Cái kia Hy Thược ngươi có còn lại dự định sao hử? Ta nghĩ, khi tìm được gã su nạ sau đó liền dẫn các ngươi rời đi nơi này, tuy là ta là tới hưu nhàn, bất quá khuyết thiếu chiến đấu thời gian hãy để cho ta có chút không được tự nhiên, nhất là ở những trò chơi kia trước mặt. Chiến đấu cấp thấp ta đều đã kinh không muốn ở tham dự. Nói Long Hy Thược lắc lắc cánh tay, tuy là lúc trước trong trò chơi chiến đấu cũng lúc đó có phát sinh, bất quá cái loại cảm giác này căn bản là không thể cấp thân thể mang đến bất kỳ cảm giác cùng hưởng thụ, nhiều nhất cũng chỉ là hoạt động một tế bào não mà thôi. Lại hảo sự vật đều sẽ khiến người ta có chán nản một ngày, thế giới cũng là như vậy, mặc dù cái này thế giới mang cho Long Hy Thược toàn bộ mới hưởng thụ. Bất quá mỗi khi nhớ tới trước đây này chiến đấu qua thời gian, nội tâm luôn là sẽ bị hiệt hướng này nghiêng, khó có thể an phận nói đúng là ý tứ này đi. Thấp cấp thấp chiến đấu thân là người bình thường Lịt tự nhiên không thể nào hiểu được Long Hy Thược đối với chiến đấu hàng nghĩa, chỉ có thể lộ ra đặc biệt thần tình nghi hoặc. Không sai, cái loại này nhàm chán chiến đấu thực sự là chút nào vô ý nghĩ, sát nhân cũng phải cần tuyển trạch vũ khí. Muốn học được sát nhân trước hết muốn học được làm sao sử dụng vũ khí không vậy sao? Long Hy Thược tiếng chế nhạo ở một bên vang lên, sau đó Lịt liền chứng kiến trong tay hắn bị gọt sạch sẽ quả táo chẳng biết lúc nào đã kinh chia ra thành hơn 10 khối đều khối dạng, mà tạo thành cái này hết thể người khởi xướng chính là vẫn còn ở không ngừng xoay tròn tản mát ra hàn quang làm bằng bạc tiểu đao. Hay lợi hại Lịt rất ăn kinh Long Hy Thược mới vừa thủ pháp. Kỳ thực nàng căn bản cũng không có thấy rõ Long Hy Thược đến tột cùng động thủ như thế nào, chỉ là nói chuyện thời gian, quả táo đã kinh thành khối trạng tán lạc tại trong mâm. cái này về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, hiện tại Lịch chuyên tâm dưỡng hảo thân thể thì tốt rồi, hơn nữa thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Trong chỗ U Minh có loại rất không hảo dự cảm, điều này làm cho Long Hy Thược đặc biệt coi trọng trong khoảng thời gian này.